Chương 1338, 1338, đã lâu không gặp. Vào một buổi trưa chương trình học, Ninh Hoan Tâm sau khi tan học trực tiếp lái xe ra trường học, hướng Ngọc Hải Sơn lái đi. Trên đường đi, Ninh Hoan Tâm đều tâm tư phức tạp. Đến Ngọc Hải Sơn dưới núi thời điểm, nàng nhìn thấy dưới núi trạm gác chỗ đầy rất dài đội xe, rất nhiều xe tử đều bị chắn ở nơi đó. Ninh Hoan Tâm không khỏi nhíu mày, cái này Ngọc Hải Sơn cũng sẽ kẹt xe sao? Ngay lúc này, phía sau của nàng đột nhiên truyền đến một trận tiếng kèn. Làm cái gì a? Một cái quen thuộc giọng nam đột nhiên vang lên. Ninh Hoan Tâm từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, liền thấy Tưởng Lệ Nhiên một mặt không cao hứng từ phía sau mình một chiếc xe thể thao bên trong đi xuống. Yêu, Tưởng Tam Thiếu, đã lâu không gặp. Ninh Hoan Tâm dứt khoát quay cửa kính xe xuống, hướng về phía Tưởng Lệ Nhiên mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Hở Tưởng Lệ Nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm một chút. Đây không phải Ninh Đại Tiểu Thư sao? Ai u, tan học cả nhà hôm nay có hay không trốn học nha Ninh Hoan Tâm? Từ khi Ninh Hoan Tâm đi học, thật sự chính là rất ít về Ngọc Hải Sơn, cùng Tưởng Lệ Nhiên thật sự có thể nói là thật lâu không thấy. Không nghĩ tới một đoạn thời gian không gặp, Tưởng Tam Thiếu mồm mép có thế so với ban đầu lưu loát hơn. Phía trước không biết làm sao vậy, sẽ không là xe của ai hỏng, hoặc là xảy ra tai nạn xe cộ A. Ngọc Hải Sơn chính là điểm này không tốt, lên xuống núi chỉ có một con đường. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, nàng còn gấp trở về đâu. Ta đi xem một chút. Tưởng Lệ Nhiên nói đã nhanh chân đi tới phía trước. Cũng không lâu lắm, liền thấy Tưởng Tam Thiếu kéo ống tay áo, bước nhanh đi trở về. Tốt, Tam Thiếu ta xuất mã, cái gì không giải quyết được A. Tưởng Lệ Nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhướng nhướng mày. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhíu nhíu mày lại. Nàng cảm thấy một vòng khí tức quen thuộc. Tưởng Lệ Nhiên. Ninh Hoan Tâm gọi lại Tưởng Lệ Nhiên. Cái gì? Tưởng Lệ Nhiên dừng bước lại nhìn Ninh Hoan Tâm một chút. Sùng bái cùng cảm tạ cũng không cần nói, Tam Thiếu ta làm việc tốt xưa nay không lưu danh ha ha. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lệ Nhiên im lặng cười một tiếng, cùng ngươi nói điểm chính sự, ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ có bạn gái hay không? Cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Nhiên sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Ninh Hoan Tâm, làm sao ngươi còn muốn giới thiệu cho ta? A, ta có thể tin không đến ngươi, ta QNZ không thích trong vòng giải trí người. Trước kia Trịnh Kiều San sự tình đều là huyết lệ giáo huấn A. Tưởng Tam Thiếu tự nhủ, về sau cũng không tiếp tục chơi tiểu minh tinh. Xem ra ngươi vẫn còn độc thân nha. Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Lệ Nhiên, liền biết hắn bây giờ còn chưa bạn gái. Tam Thiếu, chẳng lẽ ngươi còn đối với ngươi trước kia bạn gái nhớ mãi không quên sao? Ta nhớ được ta giống như gặp qua một cái, gọi là cái gì nhỉ? A, đúng rồi, Ninh Hoan Tâm đột nhiên vỗ đầu một cái, gọi A Thi, đúng hay không? Nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc lên Lê Lạc Thi, Tưởng Lệ Nhiên sắc mặt đột nhiên biến hóa một chút, nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình thường. Không biết ngươi nói cái gì, ngươi vẫn là học tập cho giỏi đi, làm cái gì bà mối? Tưởng Lệ Nhiên bước nhanh xoay người lại. Mà lúc này đây, đội xe đã bắt đầu chậm rãi di động. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút mình kính chiếu hậu phương hướng, cuối cùng vẫn là chậm rãi phát động xe của mình. Qua trạm gác không bao xa, Ninh Hoan Tâm liền thấy có hai chiếc xe đều bị đẩy lên bên đường dưới sườn núi. Hai chiếc xe đều có chút tổn thương, xem ra là trước đó xuất hiện qua sự cố. Không cần nghĩ, khẳng định là cái này hai chiếc xe tai nạn giao thông, ngăn chặn toàn bộ đường, mà cái này hai chiếc xe, đoán chừng cũng là Tưởng Lệ Nhiên dẫn người đẩy xuống. Tại Ngọc Hải Sơn, Tưởng Tam Thiếu chuyện gì không dám làm a?